Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 111, một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sóng trực tiếp của Nhâm Nhược Thủy. Sau khi sử dụng năng lực, chức năng phát sóng trực tiếp liền bị cưỡng chế mở ra. Sử dụng nghĩa là gặp tình huống khẩn cấp, cần người chơi còn lại ở phụ cận có thể nắm rõ tình huống tới cứu. Nhìn thấy Nhâm Nhược Thủy sử dụng, các người chơi cũng lập tức vào phòng phát sóng trực tiếp. Dù sao lúc trước trong cơ mật hồ sơ, Nhâm Nhược Thủy bị lộ ra là người sở hữu thiên phú cấp S, một thiên phú cấp S cầu cứu. Nguy hiểm trong đó dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Còn bà nó, 5 người thâm nhập nội địa chủng tộc đối phương. Đây là không sợ chết a, lần này thần tiên khó cứu. Trên trời không đường, dưới đất cũng không có lối. Còn bị địch nhân bao vây trùng điệp, đánh không lại, chạy cũng không được, chỉ có thể chờ chết. 2. Đáng tiếc 5 thiên phú cấp S của nhân tộc chúng ta. Cũng không biết tại sao bọn họ phải tìm chết như vậy. Ta nghe nói giống như là tinh hà ban lan xin nghỉ, muốn đi thả lỏng một chút. Không nghĩ tới hắn lừa 4 người còn lại đi thăm dò chỗ nguy hiểm như vậy. Chuyện này thực sự là tùy hứng. Thiên phú là ngẫu nhiên. Thiên phú cấp S1 khi bị phát hiện sẽ lập tức bị chiêu mộ vào công hội. Nguyên bản tinh hà ban lan cũng không phải người trong thể chế, chỉ là sau khi Open gia nhập công hội cũng cưỡng chế đổi tên, cho nên phương pháp hành động của hắn vẫn tự thân vận động một chút. Trong hiện thực, tinh hà ban lan chẳng qua là một thiếu niên 16 tuổi. Trong phòng phát sóng trực tiếp một mảnh than tiếc, nhưng cũng không kịp cứu viện. Ai có thể chạy tới Bích Lĩnh Sơn trong thời gian ngắn như vậy? Ai dám đi doanh địa của chủng tộc đối phương cày nhiệm vụ? Trừ một đám kẻ điên lớn gan này, dù cho thêm được 500 tốc cũng không chạy tới kịp. Huống chi hoàn cảnh này, đi là chết. Vài người chơi phổ thông đi có thể thay đổi chiến cuộc gì? Đáng tiếc đây đã là tử cục. Mấy đại công hội đều muốn điên rồi. Đây là chiến lực quý báu nhất của bọn họ. Trong hình, chỉ còn lại một mình cô Sa Phong ngăn cản vô số sát thương bay tới. Dây leo trên bầu trời lần nữa đánh xuống. Giữa lúc toàn bộ người chơi quan sát phát sóng trực tiếp đều tuyệt vọng, một vệt ánh sáng xẹt qua. Sau đó, dây leo bị phá. Ngay sau đó, bầu trời hạ xuống một vệt ánh sáng. Một đảo bùng nổ kinh khủng bốc lên. Chuyện gì xảy ra? Mắt của ta. Mẹ nó. Ta nhìn tin tức bằng toàn bộ thị giác. Muốn mù CMN mắt. Ánh sáng quá mạnh, làm cho các người chơi không mở nổi mắt. Sau đó, ánh sáng tan đi, hết thảy đều bị san thành bình địa. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chấn động thật khủng bố. Phạm vi lớn như vậy, chẳng lẽ là ai đó lén học thuật triệu hoán đầu đạn hạt nhân? Đây là thế giới ma huyễn. Ở đâu ra đầu đạn hạt nhân? Trí tuệ không phải có vũ khí nóng sao? Nhìn trang cảnh này, trong đầu mọi người chỉ liên tưởng đến một từ, đó chính là đầu đạn hạt nhân, những thứ khác cũng không nghĩ ra được. Rõ ràng Nhâm Nhược Thủy phát sóng trực tiếp cũng ngây dại. Thị giác thật lâu mới hồi phục. Rất nhiều người chơi cũng theo tầm nhìn của Nhâm Nhược Thủy sững sờ. Sau một thời gian ngắn, tầm nhìn chậm rãi rõ ràng. Mọi người thấy một đầu phong long lơ lửng vỗ cánh trên bầu trời. Mà trên lưng phong long là một vị nam tử dung mạo cực kỳ đẹp trai. Nam tử vừa buông xuống trường cung trong tay, nhìn về phương xa, nhân hoàng, trời, tại sao nhân hoàng lại xuất hiện ở đây, lẽ nào? Một kích vừa rồi là nhân hoàng gây nên, lẽ nào? Đó là sát thương do cung tạo thành, cung. Làm sao có thể, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhưng mà, liên tưởng đến hành vi của Lục Thương trước đó trên trời nhào nặn một cái thiểm điện thể, các người chơi nhất thời cảm giác Lục Thương có thể làm được chuyện này, điểm này không ngoại lệ. Lục Thương nhìn xuống phía dưới, bốn đầu long đều bị trúng độc mất cảm giác, nằm trên mặt đất không thể hành động. Lúc trước dây leo công kích, đồng thời đem phạm vi tầm nhìn của năm người ngăn cách. Bốn đầu long liền bị độc tố thần kinh đánh ngã, tị độc gia hộ của Nhâm Nhược Thủy cũng không bắp cho bọn rồng, chỉ cho đồng đội nhân tộc. Tạ ơn nhân hoàng cứu giúp, cô Sa Phong cúi đầu quỳ về phía Lục Thương. Đây là ơn cứu mạng, nếu không phải Lục Thương cứu, có thể hắn đã chết thật rồi. Có đánh chết hắn cũng không tin, chủ nhân không có mặt của dây leo kia không phải trong top 10. Sức chiến đấu, nơi xa, dưới chân tổ linh, một cây dây leo co rút về. Sau đó, hắn rút ra một đoạn dây leo bị gãy từ trong đất. Xem ra, có cường giả xuất thủ. Một lần kia oanh kích vừa rồi, cũng là hắn gây nên chứ. Bích Lĩnh Sơn rất lớn, cả thế giới này đều rất lớn, muốn dung nạp chủng tộc số lượng nhân khẩu hơn 100 tỷ. Diện tích của thế giới này lớn như Mộc Tinh trong thực tế. Tùy tiện một ngọn núi, chính là cao hơn cả đỉnh Everest. Bích Lĩnh Sơn càng là đại sơn nổi danh trên thế giới này. Một kích của Lục Thương chỉ phá hủy gần nửa chân núi. Không sao, ta chỉ tiện đường tới đây làm nhiệm vụ mà thôi. Một kích vừa rồi có thời gian câu đao hơn 60 giây. Hơn nữa sau khi sử dụng một kích kia, đối phương sẽ dự phòng làm ra một vài thủ đoạn phòng ngự. Ví dụ như một loại tấm chắn phòng ngự. Quả nhiên, một tầng màn sáng thật mỏng ở sườn núi khuếch tán ra. Lục Thương cũng không ở chỗ cũ, mà nhảy xuống từ trên lưng phong long. Chủng tộc này đối với Lục Thương mà nói là quá yếu. Chủ yếu linh cô tộc là khống chế. Độc tố và khống chế mới là điểm cường đại nhất của chủng tộc này. Nhưng Lục Thương miễn dịch khống chế, miễn dịch trạng thái dị thường, sẽ không trúng độc, cũng không bị đờ bắp. Đối phương có thể tạo thành sát thương đối với hắn cực kỳ bé nhỏ. Nếu như muốn khiêu chiến một chủng tộc, chí ít làm được có thể miễn khống hoàn toàn rồi hãy nói. Lục Thương nhàn nhạt bỏ lại câu nói này, sau đó đi vào trong núi. 16 đạo hư ảnh biến hóa, một cây chiến mâu xuất hiện trong tay Lục Thương. Đồng thời, sau lưng Lục Thương, từng đạo hắc ảnh dần hiện lên. Đây là vong linh còn trong trạng thái chờ trước đó. Tam đại vong linh cấp anh hùng, hài cốt cơ long, tử vong nguyên tố, minh linh bạo quân, hai đại vong linh cấp lĩnh chủ, u minh cự tượng và minh hỏa chi linh, hơn 300 con hồn hỏa ma tượng. Tinh Hà Ban Lan nhìn tràng cảnh này, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây chính là đệ nhất nhân của chủng tộc chúng ta sao? Trong phòng phát sóng trực tiếp, các người chơi đều nuốt nước miếng một cái. Bọn họ nhìn thuộc tính cơ bản của vong linh, bọn họ phát hiện, so sánh với Lục Thương, bản thân thậm chí không bằng một con vong linh phẩm chất phổ thông. Nhân hoàng đại nhân kiểu này là muốn giết tới, một mình giết tới, 5 người cấp S vừa rồi xông vào đều rơi xuống kết cục này. Một mình nhân hoàng đại nhân, người này trầm mặc một chút, nhìn hình ảnh trong phát sóng trực tiếp, điều này đúng thật là có thể đánh được. Cách chương.